Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, ta yêu người. Không phải là ta người yêu. 4. Đúng vậy, không nghĩ tới nàng lòng đố kỵ lại có thể mạnh như vậy. Tại biết Quý Ức nhận Vương Thành bên trong nhân vật sau. Vì không cho Quý Ức có thể tới studio chụp diễn. Lại có thể đem Quý Ức nhốt ở bỏ hoang lầu dạy học. Chuyện này nếu như không phải là Hiểu Dương. Nói là nàng tận mắt nhìn thấy. Ta đều không thể tin được. Cái này rõ ràng là trong kịch TV mới có nội dung cốt truyện A. Không nghĩ tới trên thực tế sống sờ sờ diễn ra. Hơn nữa theo Hiểu Dương từng nói. Ngày đó hệ đạo diễn Hạ Quý Thần vì ép Lâm Nhã nói ra nàng đem Quý Ức quan ở nơi đó. Suýt nữa đem Lâm Nhã theo trên cửa sổ đẩy xuống lầu. Khi đó bọn họ cửa túc xá mở ra. Rất nhiều người đều thấy được. Lâm Nhã mặt mũi nhất định không nén giận được a. Trong lòng nhất định hận chết Quý Ức rồi. Hơn nữa Quý Ức đã nhất định phải diễn xuất Hoa Thiên Cốt Nữ số 2 rồi. Cùng những người đó ngồi chung một chỗ ăn cơm cũng bình thường. Lâm Nhã đáng ghét như vậy Quý Ức. Tại vòng bằng hữu nói những lời đó. Hoàn toàn không có độ tin cậy. Nói không chừng liền là cố ý bôi đen. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người tụ chung một chỗ. Vẫn còn đang díu dít nghị luận ầm ĩ. Quý Ức nghe đến đó. Quay đầu cùng Đường Họa Họa liếc nhau một cái. Hai người đáy mắt có giống nhau kinh ngạc chợt lóe lên. Khó trách tháng riêng ban đầu một đêm. Lâm Nhã tại vòng bằng hữu phát những hình kia đưa tới rất lớn oanh động. Trở về trường học sau. Lại không người đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Nguyên lai. Sự tình ngay từ lúc nàng không có chút nào phát giác dưới tình huống. Đã đổi chiều gió. Cái này rõ ràng cho thấy có người ở phía sau len lén giúp nàng xử lý phiền toái à. Quý Ức trong đầu mới vừa thoáng qua những ý niệm này. Đường Họa Họa liền mở miệng. Tiểu Ức, cái này rõ ràng cho thấy có người ở giúp ngươi a. Hơn nữa, giúp cho ngươi người. Phỏng chừng cùng Lâm Nhã thôi học không trốn thoát quan hệ. Bạc Hà lập tức đi theo Đường Họa Họa. Phụ họa lên tiếng. Không phải là phỏng chừng. Mà là khẳng định. Giúp Tiểu Ức người. Sở dĩ để cho Lâm Nhã thôi học. Phỏng chừng chính là muốn đem nàng theo trong thế giới của Tiểu Ức hoàn toàn đá ra. Người này sở dĩ đem sự tình xử lý như vậy quả quyết cự tuyệt. Hiển nhiên là chảm thảo trừ căn. Chấm dứt hậu hoạn, sự tình đã rất rõ lãng. Cho dù Đường Họa Họa cùng Bạc Hà không nói, Quý Ức đáy lòng cũng đoán được. Chỉ là người này, là ai đó, khẳng định không phải là Dư Quang Ca. Bởi vì nàng căn bản là không có nói cho hắn biết có liên quan Lâm Nhã sự tình. Người nói người này sẽ là ai chứ? Ba người trầm mặc chốc lát nha. Bạc Hà lại mở miệng. Nàng vừa dứt lời. Đường Họa Họa liền bật thốt lên câu. Ta biết rồi. Sau đó, Đường Họa Họa không để ý Bạc Hà nhiều lần truy hỏi. Cầm điện thoại di động lên theo như mà bắt đầu. Theo Đường Họa Họa điện thoại di động đinh đông vang lên hai tiếng. Nàng đưa tay máy giơ lên trước mặt của Quý Ức. Ta quả nhiên không có đoán sai. Thật sự là hắn. Là ai? Là ai? Bạc Hà tiến tới bên người của Quý Ức. Cùng nàng đều nhìn về phía điện thoại di động của Đường Họa Họa màn hình. Đường Họa Họa WeChat là phát cho Hiểu Dương. Đối thoại rất đơn giản. Họa Họa, người đối ngoại tung liên quan với Lâm Nhã đem Tiểu Ức bao vây bỏ hoang giáo học lâu sự tình. Có phải hay không là nhận ủy thác của người? Hiểu Dương, làm sao người biết? Họa Họa. Người chờ xía vào ta làm sao biết? Ta liền hỏi ngươi, có phải hay không là Hạ Quý Thần? Hiểu Dương, người đầy đều có thể biết. Hiểu Dương, miệng nó, thần, Đường Họa Họa, người thuộc thần tiên sao? Nhìn xong WeChat tin tức Bạc Hà, quay đầu nhìn về phía Quý Ức. Cho nên, Tiểu Ức, giúp cho ngươi người là Hạ học trưởng. Quý Ức sắc mặt lãnh đạm tĩnh nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động. Không có quá lớn vẻ mặt lộ ra, nhưng đầu ngón tay của nàng lại lặng yên không tiếng động giữ chặt trong ngực ôm lấy sách học. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.